Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 858 Đỉnh Phong Chi Chiến. Gạch nối dấu lớn Sigrid thậm chí so Tư Đồ Vân Binh rõ ràng hơn. Tại Champions League trận chung kết cùng thê tử sinh nở ở giữa làm ra lựa chọn. Tư Đồ Vân Binh nếu như muốn phòng ngừa sự nghiệp xuất hiện chuyển hướng, nhất định phải lựa chọn cái trước. Giống như đã từng mọi người nói, MU không phải nước Anh MU, mà là thuộc về thế giới MU. Hiện tại Liverpool cũng ẩn ẩn có khuynh hướng như thế. Tư Đồ Vân Binh cũng giống như thế. Hắn thuộc về Liverpool, cái đoàn đội này, thuộc về Hồng Quân fan bóng đá. Hắn không cách nào bỏ lỡ Champions League trận chung kết trọng đại như thế thời khác. Tại hạm đội đường phố theo dõi đưa tin Liverpool chuẩn bị chiến đấu công việc lúc. Khoảng cách Champions League trận chung kết còn có 2 ngày lúc. Tư Đồ Vân Binh có mặt Champions League lúc trước buổi họp báo trước đó. Hạm đội đường phố cũng đã tuôn ra một cái đối Real Madrid 10 phần có lợi tin tức. Gareth Bale cùng Lewandowski xác định vắng mặt Champions League trận chung kết. Azpilicueta từ khi sau khi bị thương liền đã xác định sẽ thiếu trận Champions League trận chung kết cùng mùa hè giải Euro. Tư Đồ Vân Binh tại Champions League lúc trước buổi họp báo bên trên cũng xác nhận hạm đội đường phố đưa tin, không sai. Gareth Bale cùng Lewandowski sẽ không tiến nhập Champions League tranh tài danh sách lớn. Mặc dù Lewandowski đã bắt đầu có cầu khôi phục tính chất huấn luyện, Gareth Bale cũng đã có thể bình thường vận động, nhưng bọn hắn trạng thái thân thể cũng không thể ủng hộ Champions League trận chung kết cái này. Cường độ, ta cũng quyết định không cho bọn hắn mạo hiểm, nhưng bọn hắn vẫn sẽ theo đội tiến về Milan. Cho dù bọn hắn ngồi ở đây hạ quan chiến, cũng sẽ là đối đội bóng lớn lao khích lệ. Không có người sẽ lãng quên rơi bọn hắn vì đội bóng cống hiến cùng nỗ lực. Ta biết rất nhiều người sẽ nói Liverpool bởi vậy sẽ thực lực nhận ảnh hưởng rất lớn. Dù sao quá khứ 2 năm Champions League trận chung kết, Gareth Bale cùng Lewandowski đều có rất bình thường trực quan cống hiến cùng hiện tượng cấp biểu. Hiện ta sẽ không nói Liverpool không có chịu ảnh hưởng. Chúng ta chỉ có thể lo liệu lấy nhất quán nguyên tắc. Toàn lực ứng phó đi chiến đấu. Hạm đội đường phố các phóng viên lập tức hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh đối Zidane chấp giáo Real Madrid. Cách nhìn, Tư Đồ Vân Binh trầm mặc một lát sau nói ra. Có lẽ đã thật lâu chưa từng nhìn thấy Real Madrid là như thế hài hòa. Đám cầu thủ ở đây bên trên tỉnh táo làm cho người khác giận sôi. Mà dự bị cầu thủ tùy thời chờ lệnh chuẩn bị ra sân thi đấu nhưng cũng không có lời oán giận. Có lẽ từ biểu hiện đến xem, Real Madrid không có tăng lên trên diện rộng. Thế nhưng là Real Madrid lại hết sức ổn định. Ta thừa nhận ta ý đồ nghiên cứu Real Madrid. Nhất là Zidane chấp giáo quá khứ trong nửa năm Real Madrid đến cùng xảy ra chuyện gì dạng biến hóa. Nói thật, ta có chút không có đầu mối. Ta cơ hồ tìm không ra Real Madrid biến hóa trọng đại. Nhưng là Real Madrid chính là có thể một mực thắng trận. Ta nghĩ đây chính là Zidane công lao đi. Quá khứ mọi người thích xưng hô ta là thần kỳ huấn luyện viên. Ta nghĩ hiện tại cái này danh hiệu nên đưa cho Zidane. Liên quan tới đối phó Real Madrid có dạng gì chiến thuật chuẩn bị, sẽ hay không đánh cho bảo thủ một chút, bởi vì Liverpool phong tuyến thực lực nhìn như giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy phòng thủ phản kích nghe chính là một cái rất không tệ lựa chọn. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh lại lắc đầu nói, làm Champions League lưỡng liên quan vệ miện quán quân. Chúng ta không có lý do tại trong trận chung kết biểu hiện được bảo thủ. Chúng ta có mình phương thức vận chuyển cùng đặc điểm. Chúng ta sẽ cố gắng đem những này đặc điểm phát huy vô cùng tinh tế đến khắc chế. Áp chế Real Madrid, tựa như năm ngoái chúng ta đối phó Barcelona như thế. Chúng ta muốn chiếm cứ tranh tài quyền chủ đạo, mới có cơ hội thắng được quán quân. Tam liên quan, cuối cùng hạm đội đường phố hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh sẽ hay không để Vát Đi xuất ra đầu tiên. Bởi vì tại cấp FA trong trận chung kết Vát Đi cũng không có xuất ra đầu tiên. Đối với cái này Tư Đồ Vân Binh thì hời hợt nói ra. Bây giờ nói hết thảy đều chưa hẳn sẽ trở thành hiện thực. Tại lúc trước chúng ta sẽ quan sát cầu thủ trạng thái. Có nguyên bản cho là nên xuất ra đầu tiên cầu thủ bỗng nhiên bị rút ra xuất ra đầu tiên danh sách. Bởi vì bọn hắn có thể sẽ tại lúc trước cảm thấy khó chịu. Hoặc là trạng thái vấn đề. Cho nên ta hiện tại không cách nào làm ra cam đoan. Tư Đồ Vân Binh kết thúc lúc trước buổi họp báo. Về sau liền xuất đội lao tới Ý Milan thành. Bọn hắn có vượt qua 40 giờ tại Milan nơi đó chuẩn bị chiến đấu Champions League trận chung kết. Tây Ban Nha truyền thông kỳ thật quá khứ nửa năm cũng đang tìm Zidane thành công nhân tố. Nhưng tìm đến đi cũng là thật không làm rõ ràng được hắn làm sao lại có thể đem Real Madrid mang xuất sắc như vậy. Thậm chí có người hoài nghi nếu như Zidane từ mùa giải sơ liền chấp giáo Real Madrid. Như vậy Real Madrid rất đại khái suất sẽ từ Barcelona tay bên trong cúp vô địch đoạt tới. Zidane người tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc ngôn từ dõng dạc. Biểu thị đội bóng đã không kịp chờ đợi muốn đi cướp đoạt Champions League chương 10 quan. Dùng Marca báo tới nói, Zidane là muốn kéo dài mình cầu thủ thời đại chưa thể hoàn thành sự nghiệp to lớn. Tại cầu thủ thời đại, hắn vì Real Madrid mang đến Champions League chương 9 quan. Từ đó về sau, dài đến 14 năm thời gian bên trong, Real Madrid vô duyên Champions League quán quân. Tha thiết ước mơ chương 10 quan phảng phất tượng trưng cho cực hạn phía trên xa không thể chạm vinh. Quang, hiện tại làm huấn luyện viên trưởng xuất đội đi tham gia Champions League trận chung kết. Zidane nếu là có thể xuất đội đoạt giải quán quân, như vậy hắn liền có cơ hội lấy huấn luyện viên thân phận vì Real Madrid chém xuống câu lạc bộ. Chương 10 tòa Champions League quán quân. Về phần Tây Ban Nha truyền thông hỏi thăm Zidane lòng tin nơi phát ra phải chăng bởi vì Liverpool có chủ lực cầu thủ không cách nào đăng tràng. Zidane lại lắc lắc đầu nói, trên thế giới tốt nhất cầu thủ đều tại Real Madrid. Chúng ta tại sao muốn đi quản đối thủ sẽ lên dạng gì cầu thủ đâu? Hắn như vậy để ngoại giới nghe sẽ có chút khôi hài. Nhưng tuyệt đối đối Real Madrid trong đội 10 phần hưởng thụ. Bị hỏi giao đấu Tư Đồ Vân Binh sẽ hay không có áp lực lúc. Zidane thản nhiên nói, đương nhiên sẽ có, nhưng ta sẽ để cho áp lực biến thành động lực. Ta sẽ không nhìn chằm chằm đối thủ đang làm cái gì. Ta sẽ đem tinh lực đặt ở mình đội bóng trên thân. Bởi vậy, ta nghĩ đối thủ chủ soái đối của ta ảnh hưởng sẽ phi thường nhỏ. Zidane lời nói này cũng coi là thông minh, cố ý tránh đi cùng Tư Đồ Vân Binh chính diện giao phong tất cả chủ đề. Kỳ thật ngoại giới càng thêm hiếu kỳ trong miệng hắn nói tới chuyên chú mình đội bóng. Đến tột cùng cụ thể là dạng gì công việc? Tại Tây Ban Nha truyền thông phân tích Real Madrid tại Zidane chấp giáo hạ chiến thuật đấu pháp. Nói trắng ra là chính là đem cầu truyền vào vùng cấm địa bên trong sau đó chờ đợi. Nhìn xem sẽ phát sinh cái gì. Không thể tưởng tượng chính là như vậy đấu pháp. Để Real Madrid không ngừng mà thu hoạch thắng lợi. Có rất ít bắt không được tranh tài. Lần này Real Madrid trận chung kết giao đấu Liverpool. Lúc đầu Tây Ban Nha truyền thông có chút bi quan. Nhưng là Liverpool bên này tam đại chủ lực đều không thể đăng tràng. Bọn hắn ngược lại cho rằng Real Madrid có rất lớn hy vọng cướp đoạt câu lạc bộ trong lịch sử thứ 10 tòa Champions League cúp vô địch. Zidane cũng xuất đội đã tới Milan thành. Champions League trận chung kết tại Ý cử hành. Nhưng là Ý fan bóng đá lại đối với cái này hào hứng tẻ nhạt. Quá khứ 10 năm Champions League cách cục là La Liga xưng vương. Premiership thứ 2. Sau đó tiếp xuống chính là Bundesliga, lúc này mới tới lượt đến Serie A. cái bài danh này rất bình thường, phù hợp hiện tại mỗi lớn liên siêu chiến điểm tích lũy xếp hạng. Mà ý đội bóng mấy năm gần đây cũng rất ít xuất hiện tại Champions League tứ cường. Có thể nói Champions League đến tứ cường giai đoạn, trên cơ bản liền cùng Serie A đội bóng không có việc gì. Ý fan bóng đá đương nhiên đối với cái này chỉ có thất vọng cùng bất đắc dĩ. Cũng may Liverpool cùng Real Madrid đều là siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Giữa bọn hắn trình diễn Champions League trận chung kết sẽ hấp dẫn toàn thế giới vô số fan bóng đá chú ý. Có thể nói toàn cầu chú mục. Trận đấu này cầu phiếu một phiếu khó cầu. Ngày 28 tháng 5, Ý, Milan thành, Meazza sân bóng, Liverpool cùng Real Madrid tại tòa này lịch sử lâu đời sân bóng bên trong ngõ hẹp gặp nhau. Quyết chiến châu Âu chi đỉnh. Tư Đồ Vân Binh tại đám cầu thủ đi làm nóng người lúc đứng tại trong phòng thay quần áo cho Sigrid. Gọi điện thoại, dự tính ngày sinh ngay hôm nay. Sigrid cũng đã tiến vào bệnh viện chờ sinh phòng bệnh. Lấy hắn tài lực, đương nhiên sẽ cho thê tử an bài thư thích nhất hoàn cảnh. Chắc chắn sẽ không để nàng chịu tội. Nhạc phụ nhạc mẫu đều tại bên người nàng bồi bạn. Sigrid trong điện thoại nói cho chính Tư Đồ Vân Binh cảm giác hết thảy tốt đẹp. Cũng không có muốn sinh con triệu chứng. Bác sĩ y tá cách mỗi 2 giờ liền sẽ tới cho nàng làm đơn giản một chút kiểm tra. Nhưng cho đến trước mắt cũng còn không có muốn sinh dấu hiệu. Sigrid căn dặn hắn chuyên tâm chỉ huy tranh tài. Chờ đến hắn trở về Liverpool lúc, nói không chừng nàng còn không có sinh đâu. Tư Đồ Vân Binh tại cuộc điện thoại về sau do dự một chút. Vẫn là lựa chọn ngày thường quen thuộc đem điện thoại tắt máy. Dạng này hắn sẽ không bởi vì điện thoại mà tại tranh tài tiến hành trong lúc đó bị ảnh hưởng. Đám cầu thủ về tới trong phòng thay quần áo. Tư Đồ Vân Binh đã chỉnh lý tốt tâm tình của mình. Đợi tất cả mọi người mặc quần áo chơi bóng, hộ thối tấm, giày chơi bóng về sau. Tư Đồ Vân Binh vỗ vỗ tay hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Sau đó tại trong phòng thay quần áo dạo bước đi qua mỗi người trước người. Hắn thần sắc uy nghiêm trịch địa hữu thanh nói ra. Chúng ta đã tiếp cận lấy hoàn mỹ nhất tư thái kết thúc cái này mùa giải. Hiện tại toàn bộ mùa giải chỉ còn lại cuối cùng một trận tranh tài. Trọng yếu nhất một trận tranh tài. Lúc trước liền ngay cả chúng ta bản thổ báo chí Le Esos đều đang nói Liverpool đã siêu việt các tiền bối. Trong lịch sử Liverpool từng có lưỡng liên quan rầm rộ. Chúng ta nếu như lấy được tam liên quan, chúng ta chính là hồng quân sử thượng tốt nhất. Các người biết ta ý nghĩ sao? Ta không quan tâm siêu việt ai. Ta thật không quan tâm. Ta chỉ muốn cầm tới quán quân. Đây là ta muốn. Không quan tâm ngoại giới sẽ cho ta như thế nào đánh giá. Real Madrid chúng ta tại 2 năm trước bại bởi qua chúng ta. Nhưng là lúc trước ta nghe được rất nhiều người nói Real Madrid năm nay rất có cơ hội đánh bại. Chúng ta rửa sạch nhục nhã, đồng thời thành tựu bọn hắn câu lạc bộ trong lịch sử huy hoàng Champions League chương 10 quan. Ta nghĩ bọn hắn khả năng sai lầm một sự kiện. Coi như chúng ta thiếu đi 3 tên trọng yếu cầu thủ ra sân. Nhưng Hồng Quân làm sao có thể bại bởi Real Madrid? Bọn hắn khả năng quên đi Liverpool cũng đã có 7 tòa Champions League quán quân. Hôm nay, chúng ta muốn bắt lại Champions League chương 8 tòa quán quân. Sau đó rất nhanh chúng ta liền sẽ siêu việt Real Madrid. Trở thành châu Âu giới bóng đá trong lịch sử cường đại nhất đội bóng. Có ai chất vấn sao? Có ai khuyết thiếu lòng tin hoặc tín niệm sao? Liverpool chúng tướng nhao nhao đứng dậy, cùng kêu lên quát, không có. Tư Đồ Vân Binh đứng vững, nhìn bốn phía chúng tướng một quyền sau cất cao giọng nói. Hồng Quân, xuất chinh. Hồng Quân chúng tướng ngẩng đầu ưỡn ngực đầy cõi lòng chiến ý đi hướng phòng thay quần áo ngoài. Cửa, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.